Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, Bất Diệt Quyết. Đùng, Không Hòa Thượng phá giới vung mạnh vàng như nến bàn tay, đập vào đạo sĩ béo trên ót, mắng: "Trộm mộ, ngươi mù ồn ào cái gì? Định Kỳ nổi điên a?" Dọa Phật gia ta nhảy một cái. Đúng đấy, cũng dọa Đạt gia ta nhảy một cái. Bạo lực gấu trúc béo Đạt cũng là thuận thế cho đạo sĩ béo một bàn tay, đem hắn đập ngã nhào xuống một cái. Khiến người ngạc nhiên là luôn luôn ghét ác như cừu đạo sĩ béo, tại bị đập hai bàn tay về sau, đúng là không có tức giận. Cùng hai đại vô lương liều mạng, ngược lại ánh mắt lấp lóe, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bị hắn ném về xa xa tờ giấy màu vàng kim cùng đồ quyền. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cái gì? Trộm mộ mập mạp chết bầm. Người chúng ta à nha? Kia giấy vàng rốt cuộc là thứ gì? Không Hòa Thượng phá giới tiến đến đạo sĩ béo bên tai hét lớn. Chính ngươi đi lấy nhìn xem liền biết. Ngươi cũng nhận biết. Hạo Nhân đạo sĩ béo sắc mặt âm tình bất định. Không Hòa Thượng phá giới theo lời nhặt lên tờ giấy màu vàng kim. Sau đó đột nhiên hú lên quái dị, đem tờ giấy màu vàng kim ném bay ra ngoài. Nói, lại là cái kia lão quỷ. Ai, coi bói các ngươi ngược lại là mau nói a. Đây là thứ quỷ gì? Tại Ngô lão đại nơi này ngốc lâu như vậy sẽ không có vấn đề gì đi. Đường Tiểu Tam vội la lên. Trang này tờ giấy màu vàng kim ghi lại là Bất Diệt Quyết kinh văn. Không Hòa Thượng phá giới nói. Cái gì? Bất Diệt Quyết? Nghe vậy, cho dù là Sở Lăng Xa bốn người đều là không cách nào bình tĩnh. Nhao nhao chen chúc mà tới. Bất Diệt Quyết thanh danh thực sự quá lớn. Mặc dù không có xếp vào đại lục top 100 pháp quyết bên trong, nhưng là người người đều biết sự cường đại của nó. Thần gì? Hoặc là nói đương kim đại lục top 100 pháp quyết là hậu hiện đại thời kỳ xếp hạng. Không bao gồm những cái kia tại nhất thời kỳ cổ tiếng tăm lừng lẫy thần quyết. Bất Diệt Quyết chính là một cái trong số đó. Thượng quyền tu thân rèn thể, có thể thành liền trong truyền thuyết bất diệt kim thân. Vạn pháp bất xâm, hạ quyền vi hồn quyền, luyện hồn dưỡng thần, thành liền bất diệt chi hồn, vạn kiếp bất diệt. Đây là Bất Diệt Quyết hạ quyền hồn quyền. Làm một cái không thể tưởng tượng lão quái vật chỗ chấp trường. Phía trên có khí tức của hắn. Khuyên các ngươi không muốn quá nhiều tiếp xúc. Sẽ có nhân quả thân trên. Hạo Nhân đạo sĩ béo rốt cục mở miệng. Ngô huynh đệ. Cái này Bất Diệt Quyết cùng bức tranh này ngươi là chiếm được ở đâu? Không Hòa Thượng phá giới hỏi. Cũng không có gì. Liền là ngẫu nhiên lộ ra một mảnh ngọn núi lớn màu đen. Đánh chết một con quái rơi xuống. Ngô Địch thuận miệng nói, người đánh chết cái kia Bất Diệt đạo nhân. Hạo Nhân đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt. Bất Diệt đạo nhân, đúng, giống như liền gọi cái tên này. Ngô Địch vẫn như cũ chẳng hề để ý, lại là Bất Diệt đạo nhân. Từ Tam Thông Kinh hô kia nhưng là chân chính đại thánh. Diễm gió khó có thể tin, hắn không có các ngươi nói khủng bố như vậy. Có thể là bị kia con bướm nhốt thời gian quá dài nguyên nhân đi. Ngô Địch nói. Hồ Điệp, chẳng lẽ là Trang Chu Đại Thánh? Sở Lăng Xa lần nữa cảm thấy tâm thần chấn động. Đồng thời mặt lộ vẻ kích động. Phát sinh ở vô thanh vô tức ở giữa Đại Thánh chiến. Ngẫm lại liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mạc Phàm trên mặt vẻ chờ mong. Nói cách khác, cái kia kinh khủng Bất Diệt đạo người đã chết tại Ngô Lão Đại trong tay. Vậy cái này Bất Diệt Quyết chúng ta có hay không có thể luyện? Đường Tiểu Tam kích động thẳng xoa. Tay, thật sao? Liền là một đám thiếu nữ cũng đều là nhịn không được hỏi. Ngô tiền bối, làm ơn tất cùng ta học viện một phần. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sở Lăng Xa trịnh trọng nói. Tùy tiện, muốn thì lấy đi tốt. Dù sao ta cũng không có tác dụng gì. Ngô Địch nói. À úp, Đường Tiểu Tam bọn người nhảy lên cao ba thước. Chờ một chút, đều chớ cao hứng trước quá sớm. Chúng ta lời còn chưa nói hết đâu. Đạo sĩ béo cao giọng nói. Cái này Bất Diệt Quyết hồn quyển ai luyện tướng đến ai không may. Đạo sĩ béo trịnh trọng nói. Hạo Nhân, cái này là ý gì? Hạ Huyền Diệp hỏi. Bởi vì cái này hồn quyển là không trọn vẹn, phần quan trọng nhất còn tại lão quái vật kia trong tay. Nếu ai luyện, chẳng khác nào cùng người lão quái kia vật kết thiên đại nhân quả. Tương lai sẽ bị tìm tới. Lấy người lão quái kia biến thái, sẽ bị khống chế làm rất nhiều sống không bằng chết sự tình. Hạo Nhân đạo sĩ béo sâu kín nói. Cái gì? Đường Tiểu Tam vội vàng vung tay, đem kinh thư ném xuống đất. Nhưng là, Ngô lão đại không phải đã đem người lão quái kia vật nhấn chết sao? Ngô ngày rằm nghi ngờ nói. Đây là bởi vì người lão quái kia vật cho tới bây giờ cũng không phải là một người. Bất Diệt đạo nhân chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Hắn là một hồn tam thể. Còn một người khác phân thân tu có Bất Diệt quyết thượng quyền. Thành liền Bất Diệt kim thân. Cũng là một cái đại thánh cấp khác ngoan nhân. Liền lại càng không cần phải nói sau cùng bản thể. Không hòa thượng phá giới chỉ nói là lấy liền. Có loại không rét mà run cảm giác. Người lão quái kia vật kinh khủng không thể tưởng tượng. Cho dù là tại nhất thời kỳ cổ cũng là tuyệt thế kinh khủng người. Bản tôn lựa chọn tự phong. Mà hai đại phân thân thì là lợi dụng một loại nào đó tà pháp tiến hành một thế lại một thế luân hồi. Một ngày kia ba thân hợp nhất. Không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Đạo sĩ béo dường như tự nói. Hạo Nhân, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng kia Bất Diệt đạo nhân quen biết hay sao? Hạ Huyền Diệp hỏi. Không có a, làm sao có thể? Ngươi cho rằng ta là ai? Vĩ đại nhà khảo cổ học, lịch sử tìm tòi nghiên cứu người. Đây đều là ta từ dưới đất móc ra bí mật. Người bình thường cũng không biết. Hôm nay phá lệ cùng các ngươi giảng. Phải trả tiền, Hạo Nhân đạo sĩ béo khôi phục dĩ vãng tiện cho. Nói tóm lại, thứ này hiện tại vẫn là tận lực bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Tốt nhất liền là tìm một chỗ cho hắn chôn. Bất quá Ngô huynh đệ giết hắn một lớn phân thân. Sợ là đã cùng người lão quái kia vật kết không thể chặt đứt nhân quả a, không hòa thượng phá giới. Lắc đầu, có chút ít lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Nếu là hắn dám đến, ta tiếp lấy là được. Ngô Địch chẳng hề để ý nói. Tiện tay nhặt lên Bất Diệt quyết. Ném vào bạc bên trong. Nói. Ta chờ hắn tới tìm ta. Đúng rồi. Bức tranh này cũng là từ kia cái gì Bất Diệt đạo nhân rơi xuống. Có ý tứ gì không có? Có phải hay không là cái gì tàng bảo đồ loại hình? Ngô Địch hỏi. Cái này thật không biết. Xem ra ngược lại là cùng thế giới đồ quyền có chút cùng loại. Không hòa thượng phá giới nghĩ khuỷu. Tay nói. Quên đi. Trước thu. Ngô Địch lật tay lại là đem đồ quyền thu hồi. Đến tận đây. Liên quan tới Bất Diệt quyết chủ đề tạm thời có một kết thúc. Đạo sĩ béo trong miệng lão quái vật tựa như là một tòa núi lớn ép tại trong lòng mọi người. Để bọn hắn vì Ngô Địch mà lo lắng. Vô Lương tổ hợp trong lòng vẻ lo lắng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không có qua bao nhiêu thời gian chính là lại đắm chìm trong khẩn trương kích thích tầm bảo bên. Trong, thông qua khu không người một hệ liệt sự kiện, Ngô Địch cũng là minh bạch hắn tự thân tuy mạnh, nhưng lại cũng không có khả năng bảo hộ những người này cả một đời. Tương lai tóm lại là muốn trưởng khống tại chính bọn hắn trong tay. Mà lại trọng yếu hơn là Ngô Địch có dự cảm, tình thế hỗn loạn nhanh muốn bắt đầu. Hắn đi vào thế giới này. Lấy được đến vô địch chiến lực sứ mệnh có lẽ lập tức liền muốn để lộ. Cho nên Ngô Địch có thể nghĩ tới cơ bản nhất sự tình chỉ có mau chóng trợ giúp những này bạn bè. Nhanh chóng tăng cao tu vi. Để bọn hắn có thể tại thời đại thủy triều hạ có năng lực tự vệ nhất định. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.